Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, chương 434, giải quyết. Chính là Lê Ông loại này trạng thái, mới nhường hắn có rồi thời gian quan xem xét chiến trường. Quan sát Elliot Tinh Sư tình huống, từ Elliot Tinh Sư khí tức có thể xác định, đây là một vị 10 thất cấp đỉnh phong Tinh Sư, người nhất định phải chết. Elliot Tinh Sư nhìn đến Lasky Tinh Sư bỏ mình, ngược lại lại không nổi giận. Hắn trầm giọng nói rằng, Elliot Tinh Sư khí tức càng ngày càng ngưng thực. Đi qua thời gian ngắn tiếp xúc, hắn đã biết rõ Lê Ông đối với băng thuộc tính tinh lực có lấy cực mạnh kháng tính. Bất quá hắn cũng không thèm để ý. Không quản Lê Ông có nhiều mạnh băng thuộc tính kháng tính, đều không thể chống đỡ được hắn cận thân công kích. Này băng hàn sương mù chỉ là giảm tốc độ hiệu quả. Lực công kích không hề mạnh mẽ. Chân chính mạnh mẽ thủ đoạn công kích là trường kiếm trong tay của hắn. Chém. Elliot Tinh Sư phát ra một tiếng quát nhẹ. Sau đó hắn bóng dáng liền tan biến ở nguyên nơi. Trong nháy mắt liền đến rồi Lê Ông trước mặt. Đây là hắn Tinh Sư cấp bí pháp. Mượn dùng băng hàn sương mù chế tạo đặc thù hoàn cảnh. Nhưng nắm chắc rồi băng thuộc tính tinh lực hắn có khả năng ở mảnh này khu vực bên trong thu được. Ở băng hàn sương mù bên trong càng nhanh đi xuyên tốc độ. Lê Ông cũng không còn bảo lưu thực lực. Dù là Elliot Tinh Sư là 10 thất cấp đỉnh phong tinh sư. Hắn cũng dự định đem nó đánh giết ở chỗ này. Ai kêu Elliot Tinh Sư chính mình bố trí ra dạng này một cái nơi trốn. Lê Ông vừa mới tinh thần lực dò xét nhưng không phải là tùy ý. Lê Ông tinh thần lực cùng Tom kết nối, tìm đến khu này không gian tiết điểm chỗ ở. Elliot Tinh Sư muốn rời khỏi mảnh không gian này, chính là có được ra vào quyền hạn, cũng cần muốn thông qua không gian kia tiết điểm mới có khả năng rời khỏi. Hắn đối với không gian kỹ thuật nghiên cứu không nhiều, nhưng ở Meo Thương Hội thời gian cũng không ngắn rồi. Đối với không gian hiểu rõ sớm không phải mới tới lúc có thể so sánh. Ở vừa mới cùng Elliot Tinh Sư rằng có thời gian bên trong. Lê Ông nhường Tom đem không gian tiết điểm không gian năng lượng tiến hành rồi sửa đổi. Khiến cho tiến vào không gian tiết điểm cần thời gian tăng trưởng rồi một điểm. Chớ xem thường này một điểm. Đầy đủ Lê Ông một lần phát động công kích. Elliot Tinh Sư xuất hiện ở Lê Ông trước người. Lê Ông thân thể biến thành rồi một đạo tia chớp. Ở hắn hai sao cấp trường kiếm trước mặt né tránh đi rồi lần này công kích. Lúc này Lê Ông có rồi lưu lại xuống Elliot Tinh Sư nắm chắc. Cho nên lại không giữ lại thực lực. Khống chế tia chớp. Lê Ông mở bàn tay. Nhẹ giọng nói rằng. Toàn bộ không gian từ trước đó trắng xóa biến thành rồi chói mắt ánh sáng trắng. Thật nhỏ tia chớp giải đầy rồi toàn bộ không gian. Elliot Tinh Sư chính chuẩn bị tiếp tục truy kích Lê Ông. Hắn đối Lê Ông chiến lực sớm liền không còn là trước đó phán đoán. Hắn một cái khác cường lực bí pháp đang kích hoạt. Hắn cũng bất kể có hay không sẽ một đòn giết chết Lê Ông. Hiện tại là quan trọng nhất chính là đánh bại Lê Ông. Nhưng liền ở hắn điều động băng thuộc tính tinh lực thời điểm. Hắn bị tia chớp bao vây. Elliot Tinh Sư cảm giác đầu tiên chính là cả vùng không gian bên trong. Hắn bố trí băng hàn sương mù tan biến rồi. Hoặc là nói không phải là tan biến, mà là bị một loại khác năng lượng đánh tan. Đồng thời hắn cảm giác đến rồi 17 cấp khí tức. Một loại cực kỳ lạ lẫm 17 cấp khí tức từ Lê Ông trên người dâng lên. Hắn trong lòng cực kỳ kinh hãi, nên biết rõ hắn đạt được tình báo. Lê Ông là một vị vừa mới tấn thăng tinh thần hệ tinh sư. Nhưng rất rõ ràng, tình báo là sai lầm. Lê Ông lại là 17 cấp tinh sư, là cùng hắn cùng giai tinh sư, lưu lại cho Elliot Tinh Sư suy nghĩ thời gian không hề nhiều. 17 cấp tia chớp không ngừng ăn mòn hắn băng thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ. Đáng sợ hơn là, từng tia tê liệt chi lực thuận lấy hắn băng thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ hướng hắn thân thể. Truyền đến, hắn thuộc tính cơ giáp không có ngăn cản tê liệt chi lực. Nếu như chỉ là một điểm tê liệt chi lực, Elliot Tinh Sư ngược lại cũng không cần lo lắng. Vấn đề là mỗi một đạo cập thân tia chớp đều sẽ liên tục không ngừng hướng hắn phát ra tê liệt chi lực. bọc ở hắn tia chớp số lượng cực kỳ khủng bố, đồng thời phát ra tê liệt chi lực nhường hắn thân thể không tự chủ được nhận đến rồi ảnh hưởng. Elliot tinh sư động tác phi thường cổ quái. Hắn cánh tay đầu bộ di động, liền như là kẹp lại rồi một dạng, di động một điểm liền sẽ thẻ lần trước, sau đó lại di động lại thẻ. Leon không có nghĩ đến khống chế tia chớp còn có dạng này hiệu quả. Hắn tự hồ xem thường rồi tia chớp quy tắc uy lực. Đối mặt vị này 10 thất cấp đỉnh phong Elliot tinh sư, mặc dù tia chớp quy tắc không có cách gì nhanh phá vỡ hắn tinh lực vòng bảo hộ, nhưng hiện tại loại này tình huống, cơ hồ là nhường chiến lực của hắn hoàn toàn phế bỏ. Leon không biết rõ tia chớp quy tắc cần muốn bao lâu mới có thể phá vỡ Elliot tinh sư băng thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ. Hắn cũng không suy nghĩ nhiều chờ rồi. Hắn tâm thần một động, cái bóng biến thành rồi vũ khí giá đỡ xuất hiện ở sau lưng của hắn. Tổ súng an gác ở vũ khí giá đỡ trên. Tinh sư cấp ngọn lửa quy tắc tiến vào tổ súng trong. Lê ông hỏa thuộc tính tinh lực kích hoạt rồi tổ súng. Một mai ngọn lửa quy tắc năng lượng bắn ra. Elliot tinh sư ở tổ súng nạp năng lượng thời gian, liền cảm giác đến rồi tổ súng phát ra uy hiếp. Nhưng hắn tốc độ không có cách gì làm đến nhanh. Thậm chí nghĩ muốn trôi chảy động tác đều là hy vọng xa vời. Loại này tình huống dưới, hắn đối tổ súng công kích không thể ra sức. Leon cùng Elliot tinh sư ở giữa khoảng cách rất gần. Ngọn lửa quy tắc năng lượng đạn từ bắn ra sau liền đến rồi Elliot tinh sư phụ cận. Một cái tinh sư cấp khôi lỗi xuất hiện, cản ở rồi Elliot tinh sư trước mặt. Ngọn lửa quy tắc năng lượng đạn kích trúng rồi tinh sư cấp khôi lỗi. Dư lực lại không có cách gì đối Elliot tinh sư tạo thành tổn thương. Bất quá này chỉ tinh sư cấp khôi lỗi cũng bị đánh ra một cái động lớn. Nguyên bản còn tản ra tinh sư cấp khí tức nhanh mẫn diệt. Elliot tinh sư biết rõ chính mình tai kiếp khó thoát. Hắn cố nén ở tê liệt cảm. Từ hư không chiếc nhẫn bên trong lấy ra rồi một cái giải đầy rồi đồ văn thiết bị. Đây là từ di tích bên trong phát hiện một lần tính thông tin lắp đặt. Có thể không nhìn khoảng cách hướng cố định mục tiêu phát ra thông tin. Có lẽ loại này một lần tính thông tin lắp đặt ở bảo mệnh phương diện không có bất luận cái gì hiệu quả, lại có thể đem tin tức truyền trở về. Mạnh mẽ pơ ngành mỏ sẽ biết rõ là ai đã giết rồi hắn. Leon mặc dù không biết rõ Elliot tinh sư cầm ra đến là cái gì, nhưng hắn lại rõ ràng không thể nhường Elliot tinh sư như ý. Tổ súng lần công kích thứ hai còn cần muốn chuẩn bị. Tia chớp quy tắc công kích phá vỡ Elliot tinh sư băng thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ đồng dạng. Không có cách gì lập tức làm đến. Tom, chuẩn bị phá hư không gian truyền tống. Không thể nhường hắn chạy trốn. Dùng Leon phán đoán, có lẽ Elliot tinh sư trong tay cũng là bảo mệnh không gian bài một loại bảo mệnh chi vật. Có Tom ở chỗ này, chỉ cần hắn cẩn thận một điểm, căn bản sẽ không nhường Elliot tinh sư có cơ hội sử dụng loại này thủ đoạn rời khỏi. Elliot tinh sư trong tay một lần tính thông tin lắp đặt đem bên thân phát sinh chi việc ghi chép xuống đến, sau đó bị hắn kích phát. Một đạo sóng chấn động năng lượng kỳ dị sản sinh, từ hắn bên thân bay ra, chính muốn chui vào đến tầng sâu không gian. Nhưng làm kỳ quái năng lượng ba động rời đi rồi hắn thân thể phạm vi, tiến vào tia chớp quy tắc phạm vi trong lúc, kỳ dị năng lượng ba động lại bị tia chớp đánh tan. Leon đem cái này biến hóa nhìn ở trong mắt. Hắn ở Elliot tinh sư kích hoạt rồi một lần tính thông tin lắp đặt lúc liền rõ ràng rồi này đồ vật tác dụng, hắn không khỏi nở nụ cười. Ở tia chớp quy tắc công kích phạm vi trong, bất luận cái gì tín hiệu đều không có cách gì truyền tống. Đây là hắn phát hiện tia chớp quy tắc mới hiệu quả. Cái thứ hai ngọn lửa quy tắc năng lượng bắn ra lúc, Elliot tinh sư trên người băng thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ cũng bị làm hao mòn sắp sửa vỡ vụn. Dù sao Leon đột phá tia chớp quy tắc thời gian quá ngắn, cùng là 17 cấp, thêm lên tia chớp quy tắc đối tinh lực có lấy áp chế hiệu quả. Đi qua rồi thời gian dài như vậy mới đem Elliot tinh sư băng thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ phá vỡ. Ngọn lửa quy tắc năng lượng đạn xuyên qua không gian, Này một lần Elliot tinh sư không có rồi phòng ngự thủ đoạn. Hắn lòng như cho nguội. Một lần tính thông tin lắp đặt mất đi hiệu lực. Nhường Elliot tinh sư liền tin tức đều không có cách gì truyền trở về. Theo lấy hắn tâm thần thất thủ. Hắn băng thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ tiêu tán. Ngọn lửa quy tắc năng lượng đạn trước một bước đánh trúng rồi hắn đầu. Sau đó tia chớp đem hắn nuốt hết. Leon cảm giác Elliot tinh sư sinh mệnh khí tức tan biến. Hắn tinh thần lực duỗi ra đem Elliot tinh sư thi thể bắt lấy. Hắn đem thi thể thu vào. Thời gian chiến đấu kỳ thực không hề dài. Nhưng trong đó hung hiểm vượt qua rồi hắn trước đó chiến đấu. Nếu như không phải là trái tim trong Red Dragon huyết mạch bùng nổ. Hắn có lẽ liền đánh trả cơ hội đều không có. Leon tâm thần để ý tới đến trái tim chỗ. Toàn thân hắn đỏ đang tiêu tán. Một giọt Red Dragon huyết mạch chậm rãi xuất hiện ở trái tim trên. Hắn cảm giác chính mình đối trên người những bí mật này hiểu quá ít. Đừng bảo là chất gỗ cái chén. Chính là giọt này Red Dragon huyết mạch thể hiện ra đến uy lực liền khó mà tưởng tượng rồi. Hắn đem phệ thần cơ giáp thu về trong cơ thể. Trên người bị băng thuộc tính tinh lực phá hư ra. Có lấy lớn diện tích vết thương. Đối với mấy cái này vết thương hắn không có lập tức trị liệu. Dù sao đến rồi thời gian, chất gỗ cái chén liền sẽ toàn diện khôi phục hắn thân thể. Chỉ cần không phải là chí mệnh thương thế, Leon đều lười lãng phí tinh sư cấp tài nguyên trị liệu. Ở vũ trụ bên trong 500 năm, nhưng hắn đối đau đớn sự nhẫn nại đạt tới rồi thường nhân khó có thể tưởng tượng trình độ. Thân thể không có trở ngại. Hắn nhường Tom sử dụng cự ly ngắn không gian di động năng lực. Thông qua không gian tiết điểm rời khỏi rồi bị không gian bình chướng cách ly không gian. Xuất hiện ở bình thường vũ trụ bên trong. Hắn tinh thần lực một xem khuếch trương đến rồi 1000 cây số bán kính. Này nhường hắn có rồi khống chế hết thảy cảm giác. Hắn cũng phát hiện rồi nhiều cái không gian thiết bị. Chính là những này không gian thiết bị hình thành rồi không gian bình chướng. Mỗi một đài không gian thiết bị hình thành rồi một mặt không gian bình chướng. Nơi này tổng có 6 đài. Lê ông tinh thần lực quét qua. 6 đài không gian thiết bị. Hắn đem không gian thiết bị thu vào. Hắn thông qua Tom đối không gian năng lượng cảm giác. Đối di tích cửa vào phụ cận tinh vực tiến hành rồi dò xét. Không còn có cái khác phát hiện. Này mới lấy ra rồi chính mình phi thuyền. Hướng về phương xa bay đi. Thiết lập rồi phi thuyền mục tiêu. Tinh thần lực tiến vào tồn trữ trong không gian. Hai cỗ thi thể trôi nổi tại trong không gian. Lê ông tinh thần lực ở hai cỗ thi thể trên quét qua. Bọn hắn thuộc tính cơ giáp cùng vũ khí đều bị lấy ra. Sau đó là hai cái hư không chiếc nhẫn cũng đồng dạng bị lấy ra. Thi thể trên trừ rồi những này liền không có dư thừa đáng giá chú ý vật phẩm. Này cũng bình thường. Ai sẽ đang chuẩn bị chiến đấu lúc, còn tại thân thể trên treo trên cái khác vật phẩm, Leon nhìn lấy băng thuộc tính cơ giáp. Đài này băng thuộc tính cơ giáp mặc dù bị hắn phá vỡ rồi phòng ngự, sản sinh rồi một chút tổn thương. Bất quá loại này cấp bậc cơ giáp đều có lấy tự mình năng lực chữa trị. Đài này băng thuộc tính cơ giáp mặt trên có lấy 2 sao cấp ký hiệu. Chí ít ở 2 sao cấp cơ giáp bên trong đều coi là cực tốt cơ giáp. Đáng tiếc băng thuộc tính cơ giáp đối hắn không có ích lợi gì. Hắn tiện tay đem băng thuộc tính cơ giáp ném vào tồn trữ không gian. Lại lấy ra rồi 16 cấp Lasky tinh sư thuộc tính cơ giáp. Ở cảm giác đến đây là một cái mộc thuộc tính cơ giáp lúc. Hắn trên mặt lộ ra rồi không ngờ chi sắc. Nói lời nói thật, này kiện mộc thuộc tính cơ giáp so với vừa mới băng thuộc tính cơ giáp tới nói. Có lấy chênh lệch không nhỏ. Chỉ có thể miễn cưỡng xem như là tiến rồi 2 sao cấp bên. Đương nhiên, xem như tinh sư cấp cơ giáp, lại kém cũng không khả năng kém đi nơi nào. Lê ông đem cái bóng gọi ra, đem mộc thuộc tính cơ giáp giao cho cái bóng. Cái bóng mặc lên mộc thuộc tính cơ giáp. Đây là cho cái bóng nhiều rồi một đạo phòng ngự. Cái bóng muốn chân chính phát huy mộc thuộc tính cơ giáp phòng ngự hiệu quả. Còn là cần muốn thể thuật hệ trở thành tinh sư cấp. Bất quá nghĩ đến lúc đó, Leon nên có thể cho cái bóng đổi lên càng tốt cơ giáp. Không quản làm sao nói, Này Mộc thuộc tính cơ giáp xem như là cái bóng có thể sử dụng trang bị rồi. Về phần nói hai kiện tinh lực vũ khí, Lê ông ngược lại là đều không có nhìn trên. Tiện tay tất cả đều ném vào tồn trữ trong không gian. Cầm lên Elliot tinh sư hư không chiếc nhẫn. Tinh thần lực tại hư không trong giới chỉ quét qua. Này mai hư không chiếc nhẫn không gian coi là bậc trung. Vào mắt đầu tiên nhìn đến chính là chỉnh tề mã đặt chung một chỗ 20 khối tinh sư cấp kim. Loại, những này tinh sư cấp kim loại chờ hắn có rảnh dùng thẻ thân phận quét hình một chút. Hoặc là thông qua Skynet thẩm tra liền có thể biết là cái gì kim loại rồi. Nhường Lê ông kinh ngạc chính là, hư không trong giới chỉ tinh sư cấp kim loại số lượng rõ ràng vượt qua cái khác tinh sư cấp tài liệu. Tinh sư cấp dược thảo một gốc không có. Ngược lại là có một ít tinh sư cấp chiêu đãi chi vật. Trước mắt còn ở tĩnh mịch tinh vực, cũng không có tiến vào Skynet bao trùm phạm vi. Hắn đem Elliot tinh sư thẻ thân phận lấy ra ngoài. Bởi vì thẻ thân phận không có cách gì kiểm tra đo lường đến Elliot tinh sư sinh vật đặc thù. Hắn nhìn đến tin tức chỉ là chút ít công khai tin tức. Lê ông biết rõ rồi Elliot tinh sư tên cùng chỗ thuộc bơ ngành mỏ. Hắn cũng chỉ cần muốn biết rõ những này. Elliot tinh sư hư không chiếc nhẫn bên trong. Còn có một chiếc phi thuyền. Phi thuyền Lê ông không có đụng. Phi thuyền trên có hệ thống trí năng. Có lấy quá nhiều đầu mối. Hắn cũng không muốn cầm ra đến vì chính mình trêu chọc phiền toái không cần thiết. Đặc biệt là ở biết rõ rồi Elliot tinh sư là pơ ngành mỏ tinh sư về sau. Lê ông liền càng thêm cẩn thận rồi. Pơ ngành mỏ là meng ma văn minh lớn nhất ngành mỏ tập đoàn. Nắm trong tay meng ma tinh vực vượt qua 5/1 trong khoáng sản. Mà liền sản xuất tinh sư cấp khoáng thạch khu mỏ quặng. Cũng bị pơ ngành mỏ chiếm cứ non nửa. Lê ông này mới rõ ràng vì cái gì ở Elliot tinh sư hư không chiếc nhẫn bên trong. Sẽ có nhiều như vậy tinh sư cấp kim loại. Hoàn toàn đủ chế tạo vài kiện tinh sư cấp vũ khí rồi. Pơ ngành mỏ là cùng meo thương hội cùng chờ thực lực siêu cấp thế lực. Lê ông lúc này liền chút nhức đầu. Hắn nhưng là biết rõ meo thương hội thực lực có bao nhiêu khủng bố. Riêng là 19 cấp Ben Sầm tinh sư. Liền hoàn toàn không phải hắn cái này nho nhỏ tinh sư có thể cùng là địch. Tốt ở Lê ông đối ngoài chỉ là vừa mới thăng cấp tinh thần hệ tinh sư. Đoán chừng không có ai sẽ tin tưởng Elliot tinh sư dạng này 17 cấp tinh sư sẽ vẫn lạc với. Hắn trong tay, chỉ cần hắn không thừa nhận ai cũng sẽ không biết rõ này kiện việc. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.